Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, 255 mục tiêu. Vân Ẩn Thôn, hạ, nói chuyện là Obito. Obito đoạn thời gian này tâm tình có chút rộn ràng. Mặc dù bằng vào lấy Mangekyo Sharingan nhãn thuật thần uy, hắn có thể xuất nhập mỗi cái thôn như vào chỗ không người. Nhưng là muốn bắt trở về vĩ thú nói còn cần chế phục Jinchuriki mới được. Mà bằng hắn thực lực bây giờ, muốn ở một cái nhẫn thôn nặng nề bảo vệ trong mang đi Jinchuriki thật sự là quá khó khăn. Có thể nói gần như không thể nào. Thậm chí phía dưới cái kia tên là Kirabi Nenja, coi như hắn đã mở ra Mangekyo Sharingan cũng có thể tạm thời không phải đối thủ. Mà không thể tập hợp đủ vĩ thú lực lượng, thì sẽ không thể nhượng Nagato sử dụng Rinnegan lực lượng, cũng sẽ không thể đủ phục sinh Jin. Cho nên Obito tâm tình tương đối hỏng bét. Vân Ẩn Thôn mọi người thấy tường thành trên lại mới chạm trên tới một người, cũng là mang theo mặt nạ, nhưng là mặt nạ không có che kín con mắt, mà cặp kia đen kịt như mực, tươi mới đỏ như máu Mangekyo Sharingan cứ như vậy trên cao nhìn xuống lấy Vân Ẩn Thôn mọi người. Này đôi con mắt, lẽ nào chính là đoạn thời gian trước thịnh truyền Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan? Nhưng là Mangekyo Sharingan bộ là chỉ có Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku mới có chứ? Lẽ nào đây là đệ nhị đôi xuất hiện Mangekyo Sharingan? Ngoặc kép, phía dưới, Vân Ẩn Thôn mọi người bắt đầu kịch liệt suy đoán. Cái gì Mangekyo Sharingan? Mogusa bùng nổ. Giống giận nói, người nghĩ đến ngươi là ai? Coi như là Mangekyo Sharingan cũng không có tư cách ở chỗ này ra lệnh chúng ta. Nếu như không muốn chết hãy mau biến. Không phải nói ta quản ngươi nhóm cái gì thiên không chi thành. Một cái nghe đều chưa nghe nói qua thành phố. Không đi nữa ta muốn các ngươi hết thảy đều phải táng thân ở chỗ này. Không có trước tiên đánh. Hoàn toàn là bởi vì lên so cùng Yugito từng nói. Đối phương có hai cái vĩ thú sự tình. Hơn nữa đối phương vừa vặn cũng chính miệng thừa nhận. Bọn họ là được nhất vĩ cùng tam vĩ cầu. Tới giải cứu nhị vĩ cùng bát vĩ. Cho nên ở tại bọn hắn nào đó hai người trong cơ thể. Chắc có lấy nhất vĩ cùng tam vĩ. Cứ như vậy nói. Một khi chiến đấu. Chiến trường rất có thể không khống chế được đối với. Đúng. Thôn tiến hành phá hoại. Điểm này là tính khí hỏa bạo Mogusa đều không thể không chú ý. Thân là đệ tứ Raikage, hắn phải cân nhắc thôn an nguy. Cho nên hắn nghĩ là để cho đối phương rời đi, mà không phải y theo hắn tính tình nóng nảy trước cùng đối phương làm. Để cho chúng ta táng thân ở chỗ này sao? Lại là một cái mặt cụ người đăng lên thành tường, đứng ở Yahiko bên phải. Này một đôi quỷ dị tử sắc hình cái vòng con mắt trong nháy mắt xuyên thấu qua lên so cùng Yugito. Giác quan bị nhị vĩ cùng bát vĩ biết được. Rinnegan, nhị vĩ cùng bát vĩ đều la hoảng lên. Này đôi con mắt, bọn họ chỉ tại lục đạo lão gia tử nơi đó từng thấy. Lần này gặp lại, là lão gia tử nói cái thời khắc kia phải đến sao? Cái gì? Rinnegan. Kirabi Nenja cùng Yugito càng là giật mình. Bọn họ không có nghĩ tới cái này mới xuất hiện người đeo mặt nạ. Kia một đôi con mắt lại là so Mangekyo Sharingan càng thêm điêu Rinnegan. Trong truyền thuyết tiên nhân mắt, Kirabi Nenja cùng Yugito kêu lên Vân Ẩn Thôn người khác cũng là nghe được. Vì vậy bọn họ nhìn về phía Nagato ánh mắt trong nháy mắt cũng không giống nhau. Trong truyền thuyết tiên nhân mắt, Rinnegan. Hôm nay cư nhiên xuất hiện. Kakuzu khổ bức đứng ở tường thành dưới không muốn ló đầu. Yên lặng vẽ nên các vòng tròn. Thật là, từng cái như vậy nổi tiếng làm quá mức. Làm hắn đều ngượng ngùng đi lên phát sáng cái nghĩ. Ai, đều do đồng đội quá trâu bò. Cái gì Mangekyo Sharingan cùng Rinnegan đều trước bộc lộ quan điểm. Hoặc là giống như Yahiko một dạng so với bọn hắn trước ra sân. Hoặc là, chính mình vẫn là ngồi xổm một bên đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, đi, ngược lại mình cũng hẳn không có cái gì ra sân cơ hội. Mogusa minh bạch sự tình là thực sự nghiêm trọng. Vì vậy sắc mặt nghiêm túc hỏi, Mangekyo Sharingan, Rinnegan, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tường thành trên, mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Không lộ ra một điểm thực lực thật đúng là không trấn áp được các ngươi. Yahiko là tương lai xuất đầu lộ diện phát ngôn viên. Cho nên Ruri tỏ ý hắn mà nói. Chúng ta đã nói qua. Chúng ta chính là kỳ tích tia chớp. Nhất định phải là cái thế giới này mang đến hòa bình tổ chức. Mà từ hôm nay bắt đầu, chúng ta khống chế lấy thiên không chi thành. Đến mức, phải dừng lại hết thảy chiến tranh hành vi. Cuối cùng, Yahiko vẫn là công nhận Ruri lấy bạo dừng bạo cách nói. Dù sao cái này ước chừng phải so trực tiếp để cho mọi người dùng chakra câu thông tâm ý nhanh hơn. Hơn nữa, trước không trấn áp bọn họ, quỷ tài nguyện ý cùng ngươi dùng chakra câu thông tâm ý đây. Ha, Vân Ẩn thôn mọi người trừng mắt chó ngốc. Hòa bình tổ chức, các ngươi đặc biệt sao có phải hay không trêu chọc ta? Mogusa tính khí rất nóng nảy, trực tiếp nghi ngờ, có ngăn tới nhà người khác cửa cường đoạt vĩ thú hòa bình tổ chức sao? Các ngươi tính là gì hòa bình tổ chức? Ruri lạnh lùng quét nhìn phía dưới. Vĩ thú, hẳn nắm giữ tự do ý nguyện. Bọn họ là lục đạo tiên nhân sáng tạo, hẳn lo liệu lục đạo tiên nhân hòa bình lý niệm. Hơn nữa là thủ hộ này hòa bình mà tồn tại, mà không phải bị các ngươi phong ấn làm Jinchuriki. Chấm ngoặc kép, nói đúng. Hai đạo mạnh mẽ chakra bùng nổ. Lấy Jesu trắng là đồ đựng Sukaku cùng Aisabu chui ra một cái đầu. To lớn con mắt căm phẫn nhìn kỹ lấy phía dưới. Nếu như các ngươi không thả chúng ta đồng bạn, như vậy chúng ta liền đạp bằng nơi này. Kia chakra tạo thành bóng người to lớn. Trong nháy mắt liền mang đến áp lực thật lớn. Vĩ thú, thật có vĩ thú, vẫn là hai cái. Nếu như cùng bọn họ đánh, thôn liền, chấm ngoặc kép, cho dù chỉ là thả ra một bộ phận chakra, nhưng là hai cái vĩ thú mang đến áp lực thật lớn cũng so Ruri đám người mạnh hơn. Vân Ẩn thôn mọi người thấy hai cái vĩ thú thời gian tâm lý liền địa phương. Bởi vì bọn họ cái kia có thể cùng bát vĩ chạm tuốt đệ tam hiện tại đã không có ở đây. Nếu như nhượng cái này hai cái vĩ thú dương oai lên nói, phía sau thôn liền xong đời. Hơn nữa đối phương cũng không chỉ có hai cái vĩ thú. Người khác, nhất là uy danh hiển hách Mangekyo Sharingan cùng Rinnegan, càng là không đơn giản. Nhìn thấy Vân Ẩn thôn lòng người rõ ràng dao động, Ruri tiếp tục làm áp lực. Nếu như bây giờ đem nhị vĩ cùng bát vĩ giao ra, các ngươi Jinchuriki vẫn có thể đảm bảo lưu tánh mạng. Nếu như không giao nói, chấm ngoặc kép, không giao, thì như thế nào? Ruri nói một nửa nói nhất thời dẫn khởi Vân Ẩn thôn mọi người suy đoán. Vĩ thú bị quất xuất hiện nói, sẽ chết chứ? Ý hắn là không đem vĩ thú cho giao ra. Hắn liền cưỡng ép đem vĩ thú rút ra. Đến lúc đó sau, chấm ngoặc kép, đến lúc đó sau hai vị Jinchuriki nhất định sẽ chết. Nhưng là Ruri sau mặt nạ khuôn mặt lại lộ ra một cái cười trào phúng. Chậm rãi nói, không giao nói, Vân Ẩn thôn sẽ bị san thành bình địa. Đối với người phản kháng, chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nani, không giao nói tự muốn đem Vân Ẩn thôn nhất vị đất bằng phẳng. Đây là suy luận gì? Nhưng là Ruri lại tiếp theo lấy nói, làm cho chúng ta dương uy đệ nhất chạm, đem bọn ngươi sở hữu may mắn đánh tan, lúc đó cho chúng ta tương lai công việc mang đến cực lớn tiện lợi. Dù sao cũng là ngũ đại nhẫn thôn một trong Vân Ẩn thôn. Có các ngươi vết xe đổ, tin tưởng những thôn khác cũng sẽ thông minh một điểm. Chấm ngoặc kép, cái gì? Bọn họ đây là muốn bắt chúng ta lập uy. Chúng ta chính là giết gà dọa khỉ con gà kia sao? Ngoặc kép, Mogusa nghe lấy các ninja đàm luận. Bên trong tâm nộ khí giá trị đã sắp phải đạt tới điểm. Từ Vân Ẩn thôn sáng lập tới nay, liền chưa bao giờ gặp như vậy hung hăng địch nhân đi. Tìm tới cửa cướp đoạt vĩ thú, còn tùy tiện nói muốn bắt bọn họ Vân Ẩn thôn làm là giết gà dọa khỉ lập uy đối tượng. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Tất cả mọi người, chấm ngoặc kép,